sủng ái độc quyền dành cho em. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, Diệp Uyển cảm động cụp mắt, cảnh thần phần tâm ý và tình ý này thật lâu vẫn không thể tiêu tan trong lòng Diệp Uyển. Vuốt ve mái tóc của cô, sao Lục Cảnh Thần lại không cảm động vì sự tín nhiệm của cô chứ? Tuy rằng anh rất muốn giúp cô nghiền nát tên cặn bã Hoắc Phong Lãng kia, nhưng anh biết Diệp Uyển muốn tự tay kết thúc mọi chuyện. Xuống tầng nào, anh muốn cho em xem một thứ. Anh nhanh chóng đứng dậy, mang đi đồ ấm kiểu diễm trong phòng, nhưng Diệp Uyển có thể nhìn ra anh cũng căng thẳng không kém cô. Đi xuống tầng dưới, nhìn thấy anh đứng trước một căn phòng. Anh đã cho người sắp xếp, không biết em có thích hay không? Mở cửa ra, tất cả đều là giày và quần áo. Em muốn quay lại giới giải trí, những thứ này là điều không thể thiếu. Diệp Uyển nhìn đến ngây dại, tất cả những thứ này đều là cho em. Đúng vậy, Lục Cảnh Thần vừa nói vừa bật đèn một căn phòng khác bên trong, trang sức chói mắt dưới ánh đèn cực kỳ xinh đẹp, khiến người ta mê say. Gian phòng này chỉ có một nữ chủ nhân, chính là em. Lời nói của anh đã bắn một mũi tên vào lòng Diệp Uyển. Cảm ơn, ôm lấy vai cô, Lục Cảnh Thần cười thản nhiên. Anh tin rằng em nhất định sẽ thành công, một lần nữa trở thành ngôi sao lóe sáng trên bầu trời đêm, khiến mọi người chứng kiến sự xinh đẹp của cô. Mục tiêu này sẽ thông qua sự nỗ lực của cô mà trở thành sự thật. Hoắc Phong Lãng ra lệnh cho tổ quan hệ xã hội làm việc suốt đêm, cuối cùng cũng ngăn chặn được tình huống tiếp tục phát triển, bảo vệ hình tượng của công ty giải trí huy hoàng. Tuy rằng trên mạng xã hội vẫn có người thảo luận chuyện xấu của anh ta và Diệp Tâm, nhưng không quá đáng kể. Bởi vì thái độ dám làm dám chịu của Diệp Uyển, sự chú ý của cư dân mạng đối với cô ngày càng nhiều, cũng có người tự phát thành lập fandom, đăng bài ủng hộ Diệp Uyển quay lại giới giải trí. Phía đầu tư cũng không để ý hướng đi của dư luận, kiên trì muốn Diệp Tâm diễn nhân vật Chân Nhi, nhưng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của tổ đạo diễn, tuyển nữ số 2 trở thành Diệp Uyển. Bọn họ cử người tới công ty giải trí Huy Hoàng bàn chuyện hợp tác, Hoắc Phong Lãng vẫn luôn từ chối. Diệp Uyển đã hơn 2 năm không đóng phim rồi, các người chắc chắn muốn cô ấy diễn. Đúng, đây là yêu cầu của tổ đạo diễn, hơn nữa chúng tôi tin tưởng thực lực của Diệp Uyển, cô ấy nhất định có thể đảm nhiệm nhân vật này. Trợ lý đạo diễn tiếp tục nói, đây là hợp đồng, phiền tổng giám đốc Bùi nhanh chóng sắp xếp cho cô Diệp Uyển tới đoàn phim. Có thể đổi thành nhân vật khách mời khác không? Hoắc Phong Lãng không cần nghĩ cũng biết sau khi Diệp Tâm nghe thấy tin tức này sẽ ầm ĩ thành cái dạng gì, trong lòng anh ta cũng không hy vọng Diệp Uyển trở lại màn ảnh, nếu để cô trở lại, vậy càng khó khống chế rồi. Đây là quyết định cuối cùng của tổ đạo diễn, hơn nữa, nếu Diệp Uyển không tham dự, rất có khả năng sẽ cắt giảm phần diễn của Diệp Tâm, mong rằng Tổng Giám Đốc Bùi suy nghĩ thật tốt. Hoắc Phong Lãng tức giận cắn chặt răng, lại không thể làm gì được. Ngay khi Hoắc Phong Lãng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, chị Hy đã nhận được bản photo hợp đồng. Yên tâm đi, đạo diễn Trần, tôi nhất định sẽ thuyết phục Diệp Uyển diễn nhân vật này. Cô ấy vẫn luôn tìm cơ hội bù đắp chuyện trước kia, thù lao đóng phim dễ bàn thôi. Cúp điện thoại của đạo diễn Trần, chị Hy cực kỳ hưng phấn. Diệp Uyển, đây là nữ thần may mắn đang thiên vị em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Uyển dựa vào sofa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bình tĩnh. Ừ, một tiếng, mọi chuyện đều đang phát triển trong dự tính của cô. Việc còn dựa vào người làm, chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy, sau khi Diệp Tâm nhận được tin tức chắc chắn sẽ làm loạn một trận. Cách chương.